Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30: Tự nhiên nữ hài nhi rời đi. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đợi đến đuổi tới hiện trường, giống như Long mới phát hiện những người kia thần trí thanh tỉnh. Đang ở Daredevil sắp xếp của bọn hắn lần sau ra đi. Giống như Long cái này mới phản ứng được bản thân bị lừa. Những người này cái bóng chính là mình tiêu diệt cái bóng đen kia tướng quân. Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng hẳn là cái bóng còn chưa hề quay về nguyên nhân của thân thể. Bất quá bây giờ trở về truy đoán chừng không còn kịp rồi. Giống như Long chỉ có thể hiện thân cùng Daredevil bọn hắn cùng một chỗ trấn an mọi người. Trên đường bạo động đưa tới cảnh sát chú ý. Tại cảnh sát an bài xuống, mấy người này mới bị từng cái đưa về nhà. Đợi đến cuối cùng một nhóm người bị đưa đi, mặt trời đã mọc lên. Đứng ở mái nhà nhìn lấy mặt trời mới mọc, giống như Long cùng Daredevil cùng Punisher nhìn nhau cười một tiếng. Trở lại căn cứ, giống như Long nhìn thấy sắc mặt của những người khác đều không phải là quá tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Daredevil hỏi. Mà Long nữ đi, Erica nói ra, nguy cơ tạm thời đi qua, nàng cũng không tất yếu tại chúng ta nơi này ở lại. Giống như Long nói ra, nhưng là chúng ta trở về thời điểm trùng kích đang ngủ. Tự nhiên nữ hài nhi cũng không thấy. Chỉ để lại một cái nàng nói mình sẽ trở lại nhắn lại. Bạch Hổ nói ra, giống như Long tam người nhìn về phía trùng kích. Trùng kích khoát tay chặn lại nói ra, đừng nhìn ta. Ngay từ đầu Ma Long nữ cùng tự nhiên nữ hài nhi đang tán gẫu mà. Ta vốn thân liền thật nhàm chán. Sau đó ta chỉ nhớ kỹ tự nhiên nữ hài nhi cùng ta nói một câu nói. Tiếp lấy ta liền ngủ mất. Môn khẩu màn hình giám sát có đầu mối gì sao? Punisher hỏi. Mà lậu nữ tại sắp đến lúc 3 giờ rời đi. Tự nhiên nữ hài nhi thì là tại lúc 5 giờ rời đi. Erica nói ra, nếu như vậy khả năng chỉ là tự nhiên nữ hài nhi có chính mình sự tình đi. Phải cùng Ma Long nữ không có quan hệ. Daredevil nói ra, không đúng, nếu như ta nhớ không lầm, ta giải quyết Đao Long làm ra cái bóng đen kia tướng quân thời điểm chính là tại khoảng 3 giờ. Còn trùng kích vì sao lại ngủ? Tự nhiên nữ hài nhi trên thực tế có được năng lực thôi miên. Nhưng là nàng còn chưa bao giờ dùng qua. Nói như vậy, người cảm thấy tự nhiên nữ hài nhi rời đi khả năng cùng Ma Long nữ có quan hệ, Daredevil hỏi. Hiện tại không xác định, ta đi hỏi một chút Ma Long nữ đi. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, những người khác thì là đi nghỉ, đi vào quầy rượu, giống như Long nhìn thấy Ma Long nữ đang nằm ở trên ghế dừa. Hai nữ tử đang ở vì nàng làm xoa bóp, à bận rộn cả đêm làm sao còn không đi nghỉ ngơi. Ngược lại là chạy đến ta nơi này, Ma Long nữ phất phất tay. Hai nữ tử hành lễ sau lui ra khỏi phòng. Tự nhiên nữ hài nhi sự tình cùng ngươi có quan hệ đi. Giống như Long hỏi, không sai, thế nào ta thế nhưng là không có sử dụng lực lượng của ta. Không có làm trái quy tắc nha. Ma Lậu nữ vừa cười vừa nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giống như Long lớn tiếng hỏi. Mà lòng nữ cười nhạt một tiếng, ta không phải đã sớm nói nha. Ta nhìn chúng nàng, ta muốn nàng làm người của ta. Liền nhớ ngươi những thủ hạ này một dạng, trở thành bị dục vọng chi phối người. Giống như Long nộ nói, đừng nói được khó nghe như vậy. Các nàng chẳng qua là hưởng thụ mà thôi. Hơn nữa ta nếu coi trọng nàng, tự nhiên có thể bảo chứng nàng có thể khống chế ở dục vọng chi lực. Mà lòng nữ nói ra, phải, ngươi là có thể làm đến điểm này, ngươi ngay cả trong cơ thể hắc khí đều chỉ để lại một chút căn nguyên. Đối với dục vọng lực có trưởng khống càng gần một bước đi. Giống như Long nhìn chằm chằm Ma Long nữ nói ra, Ma Long nữ biến sắc, đứng lên nhìn lấy giống như Long nói ra, ngươi đều biết. Tại Đao Long làm ra cái bóng đen kia tướng quân thời điểm liền biết đến rồi. khó trách tìm tới thời điểm của ngươi trên người ngươi hắc khí yếu như vậy. Đây không phải ngươi, hy vọng sao ta hiện tại không cần sợ bị ác ma thôn phệ nội tâm. Mà lòng nữ đến gần nói ra, ngươi, giống như lòng không biết nên nói như thế nào. Để ma lâu nữ từ bỏ tất cả lực lượng là một cái bình thường nữ hài nhi nhìn lấy giống như long. Biểu tình ma long nữ cười ha ha một tiếng. Không đùa ngươi, nói thật cho ngươi biết. Tự nhiên cha mẹ của nữ hài nhi bởi vì làm việc duyên cớ muốn rời xa New York. Cho nên nàng mới chịu rời đi. Bất quá nhất thời không biết rõ làm sao cùng các ngươi cáo biệt mà thôi. Làm sao ngươi biết, giống như long hỏi. A, ta vẫn luôn đang chăm chú nàng. Biết cái này có cái gì hiếm lạ, mà lòng nữ lại nằm trên ghế. Tốt, nên biết ngươi đều biết. Đêm đó ta chẳng qua là cùng nàng nói chuyện tâm tình. Không để cho nàng như vậy xoắn suýt mà thôi. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhìn lấy mà lòng nữ nhắm mắt lại. Giống như long chỉ có thể quay người rời đi. Về sau giống như long lại đi trường học. Tra một cái tin tức phát hiện Rina thật sự có xin chuyển trường. Lý do là phụ mẫu làm việc nguyên nhân. Đi vào Rina trong nhà. Lúc này Rina đang ở thu thập mình gian phòng. Từng cái giấy xác trong giường tràn đầy quần áo của nàng cùng đồ dùng hàng ngày. Bỗng nhiên Rina xoay người nhìn về phía cửa sổ. Là Thánh Long Tử sao? Giống như Long hiện ra thân hình. Ngươi muốn dọn nhà là chuyện xảy ra khi nào, tại sao không nói một tiếng? Là nửa tháng trước, lúc đầu phụ thân tại thương nghị có thể hay không đừng dọn nhà. Nhưng là tối hôm qua tình huống ngươi cũng thấy đấy, New York thực sự quá nguy hiểm. Ta là nói đúng tại người bình thường. Rina nói ra, ta đây có thể hiểu được. Nhưng là ngươi vì cái gì không đem lại nói đi ra, giống như Long hỏi. Chúng ta đều cho là ngươi đã xảy ra chuyện. Rina cúi đầu, thật xin lỗi. Nếu không phải mà lòng nữ nói cho ta biết, hẳn là đem sự tình sớm lời nói ra ta đều dự định trước. Khi đi lại nói, Rina ngẩng đầu nhìn giống như long, Thánh Long Tử. Cảm ơn ngươi chữa khỏi ta, để cho ta có lực lượng, trở thành siêu cấp anh hùng. Ta rất ưa thích loại cuộc sống này. Trừng ác dương thiện. Mặc dù không có khả năng chân chính hiện ra bản thân, nhưng là mỗi khi nghe được trên tin tức cùng bốn phía người đánh giá đối với mình thời điểm thực sự rất vui vẻ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, Daredevil bọn hắn là ai, nhưng là cùng với các ngươi thời gian thực sự rất khó quên. Ta chỉ là một thông thường nữ hài nhi, muốn lên học, tương lai muốn làm việc. Một đoạn này siêu anh hùng sinh hoạt là ta trong đời khó quên nhất thời gian. Hơn nữa ta chỉ là rời đi New York. Về sau có khi thời gian, ta sẽ tiếp tục lấy tự nhiên nữ hài nhi thân phận sinh động tại những thành thị khác. Trừng ác dương thiện, nói xong lời cuối cùng, tự nhiên nữ hài nhi nước mắt đã trải qua chảy xuống. Thở dài, giống như lòng nhẹ nhàng mà là tự nhiên nữ hài nhi lau đi nước mắt. Không có chuyện gì. Mặc dù ngươi rời đi, nhưng là có thể thường liên hệ. Đêm nay đi cùng mọi người cáo biệt đi. Ừ, ta hiểu rồi. Tự nhiên nữ hài nhi lộ ra tiếu dung. Chúng ta ngày mai rời đi. Ta sẽ tại New York lưu lại tốt đẹp, chính là ký ức. Ban đêm, trong căn cứ tâm tình của người ta có chút ngột ngạt. Đại môn mở ra, tự nhiên nữ hài nhi đi đến. Mọi người đây là thế nào, tỷ tỷ ngươi có thể không đi sao, siêu giết. Nữ đầu tiên là nhào tới tự nhiên nữ hài nhi trong ngực. Tốt, ta cũng không muốn đi, ta cũng không muốn rời đi mọi người. Nhưng là, dọn nhà sự tình đã trải qua không cải biến được. Ta sau khi rời đi mọi người không cần lo lắng. Ta muốn rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy trên báo chí báo cáo của ta. Tự nhiên nữ hài nhi. Nói ra, ta sẽ đem New York người xấu toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó New York an toàn, tỷ tỷ ngươi liền có thể trở lại đi. Siêu giết nữ quơ quơ nắm tay nhỏ. Tự nhiên nữ hài nhi cười sờ lên đầu của nàng. Chúng ta là siêu anh hùng, nhưng là chúng ta cũng có được người bình thường một mặt sinh hoạt. trong sinh hoạt cuối cùng sẽ có các loại các dạng vấn đề. Tụ tán ly hợp cũng là thường có. Panisher nói ra, tốt, mọi người không cần không vui nữa. Đừng để tự nhiên nữ hài nhi tại New York cuối cùng một đêm lưu lại không tốt hồi ức. Erica nói ra, lúc này đám người xuất ra các loại thực phẩm đồ uống. Giống như là tụ hội một dạng cười vui vẻ. Thánh Long Tử, nhìn thấy tự nhiên nữ hài nhi tìm tới bản thân. Giống như Long xoay người hỏi, vì cái gì không tiếp tục cùng bọn hắn cùng một chỗ, bởi vì tìm không thấy ngươi. Tự nhiên nữ hài nhi sắc mặt đỏ lên. Trẻ vị thành niên chính là không thể uống rượu. Ngươi bị siêu giết nữ làm hư. Giống như Long nói ra, chúng ta quen biết hơn một năm. Từ ngươi ở đó lần trong tập kích cứu ta, càng về sau trị liệu mặt của ta, cho ta lực lượng, trợ giúp ta đi đến siêu anh hùng con đường, càng về sau kề vai chiến đấu, bảo vệ người liên minh thành lập đến không ngừng lớn mạnh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tự nhiên nữ hài nhi vừa cười vừa nói, đúng nha, thời gian dù sao cũng là trôi qua rất nhanh. Giống như Long nhìn lên bầu trời cảm thán nói, lại là mỗi năm ngọn nguồn. Hiện tại hắn đã trải qua không cần biến thân thành người thanh niên hình tượng. Ba, giống như Long kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên nữ hài nhi. Nàng chạy tới dưới thiên thai lầu cửa vào. Đừng quên ta, nói xong quay người trốn đi xuống. Xoa xoa trên mặt dấu son môi. Không quên được, giống như miệng rồng sừng lộ ra vẻ mỉm cười. Quay người rời đi, cách đó không xa. Một bóng người nhìn lấy một màn này, hai tay nắm chắc nắm đấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.